Linh Kiếm Tôn, chương 821, 821, tăng vọt thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực nóng bản nguyên chi hỏa, ở hỏa nguyên huyền tinh bên trong cháy hừng hực. Ánh lửa xuyên thấu qua tinh thạch, khúc xạ ra Sở Hành Vân tuấn giật khuôn mặt. Giờ khắc này, hắn lại có mấy phần căng thẳng, tất tròng mắt đen theo ánh lửa nhảy lên, từ từ mà động. Sở Hành Vân sâu sắc hút vài hơi khí, ngón tay hơi thả lỏng. Đem hỏa nguyên huyền tinh thả xuống. Lạch cạch, quen thuộc lanh lảnh âm thanh truyền ra, hỏa nguyên huyền tinh chuẩn xác không có sai sót tiến vào lỗ nhỏ. Trong phút chốc, vạn tượng tí khải bốc cháy lên, một vệt đỏ đậm hỏa diễm tỏa ra, để vạn tượng tí khải trở nên toàn thân đỏ đậm. Thấy cảnh này, Sở Hành Vân trái tim co giật dưới, vừa muốn né tránh, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, này một vệt đỏ đậm hỏa diễm, cũng không có thương làm hại hắn, càng không nhiệt độ nóng bỏng. Quả nhiên dường như suy đoán như vậy, bảy viên bản nguyên huyền tinh, chính là vạn tượng tí khải một phần, bọn nó tồn tại, liền như sức mạnh hạt nhân, năng lực vạn tượng tí khải cung cấp cuồn cuộn không dứt sức mạnh. Nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình sau, Sở Hành Vân huyền ở trong lòng tảng đá lớn, rốt cục để xuống. Hắn tâm thần vi ngưng, toàn lực khởi động vạn tượng tí khải, nhất thời ở vạn tượng tí khải trên, cực nóng bản nguyên chi hỏa bốc cháy lên. Mà ở hỏa diễm bên dưới, nhưng là lưu động màu trắng vầng sáng, hai nguồn sức mạnh đồng thời tuôn ra, vạn tượng tí khải đột nhiên bắn ra vô tận sức mạnh. Sở Hành Vân đứng ở trong hư không, vạn tượng tí khải tản mát ra ánh sáng lộng lẫy, đem thân thể của hắn chiếu rọi đến càng thêm óng ánh, trong tay hắc động trọng kiếm run lên, hắc quang bốc lên như sóng, tùy ý lan tràn các nơi. Kiếm, lại một lần huy động lên đến, ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền vang mở ra. Lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, một luồng mang theo hủy diệt khí tức tất hắc kiếm ánh sáng hạ xuống, dập tắt hư không, ở oanh rơi xuống mặt đất chớp mắt, kiếm phong nhưng là xoay một cái, nghịch kiếm mà trên. Trong khoảnh khắc, Sở Hành Vân đỉnh đầu nơi, hiện ra một đạo nghịch truyền ngũ hành chi bóng mờ xoay quanh thời gian, hóa thành một đạo hôi hắc kiếm bảo, cầm không gian quấy nhiễu long trời lở đất, từng đạo không gian sóng ngợn tràn ra. Giống như muốn từng tấc dạn nứt đi. Giờ khắc này Sở Hành Vân xúc động vạn tượng tay cùng sức mạnh tăng phúc, sức mạnh sự khù ân bố, đạt đến dọa người 2 triệu tượng lực lượng. Nhưng không giống với vừa nãy khảm nạm 2 viên bản nguyên huyền tinh sau, hắn hoàn toàn không cảm giác được, không còn chút sức lực nào. Tam đại kiếm chiêu triển khai ra, ánh kiếm giả thiên, hắc quang tứ, toàn bộ bên trong không gian đều điên cuồng run rẩy. Thế nhưng Sở Hành Vân trên mặt cũng không sảng khoái tràn trề cảm giác, ngược lại, hắn lông mày lại chăm chú nhăn ở cùng nhau. Nguồn sáng huyền tinh cùng hỏa nguyên huyền tinh sức mạnh, cỡ nào kinh người, 2 viên bản nguyên huyền tinh đồng thời khảm nạm ở vạn tượng tí khải bên trong, bấm bình thường tới nói, sức mạnh tuyệt đối không phải như vậy. Sở Hành Vân đình chỉ hành động, hắn rõ ràng biết, 2 viên bản nguyên huyền tinh sức mạnh khù ân bố cỡ nào, nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng cảm giác có một tầng ngăn cách, ngăn cản nguồn sức mạnh này, căn bản là không có cách vui sướng triển khai ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Sở Hành Vân mang trong lòng kinh ngạc thời gian, điều khác ở vạn tượng tí khải trên 9 đạo thần văn, sớm đã biến mất rồi, thay vào đó, là một tia khí vàng óng, khí như chân long, thả ra một luồng vô thượng uy thế. Đây là Kim Long chân khí, Sở Hành Vân biết vậy nên ngạc nhiên. Kim Long chân khí, là hoàng khí, duy hoàng khí mới có thể nắm giữ. Vạn tượng tí khải rút đi 9 đạo thần văn, ngưng tụ ra một tia hoàng khí, này liền nói rõ, lúc này vạn tượng tí khải, đã tiến vào hoàng khí cấp độ, vì là hạ phẩm hoàng khí. Thời khắc này, Sở Hành Vân trong lòng kinh ngạc, nhưng đang không ngừng lan tràn. Lúc trước hắn tiếp xúc được vạn tượng tí khải, đã cảm giác càng kinh ngạc, một cái cánh tay khải, nắm giữ 9 lớn linh kiện. Theo linh kiện không ngừng tập hợp, cấp bậc cũng sẽ không ngừng tăng lên trên, cuối cùng đạt đến 9 văn hàng ngũ. Không nghĩ tới, cửu văn vương khí, cũng không phải là vạn tượng tí khải điểm cuối, khảm nạm nguồn sáng huyền tinh cùng hỏa nguyên huyền tinh sau khi, nó lần thứ 2 lên cấp, trở thành hạ phẩm hoàng khí. Chính là ở này nháy mắt, Sở Hành Vân rốt cuộc biết tầng kia ngăn cách là vật gì. Mọi người đều biết, hoàng khí tồn tại, càng quý hiếm. Cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực, cũng tìm không ra vài món, như vậy đồ vật, chỉ có võ hoàng cường giả mới có thể trưởng khống, còn lại người, căn bản là không có cách phát huy ra hoàng khí tinh túy vị trí. Mà Sở Hành Vân tu vị, không thấp, vì là âm dương hai tầng, nhưng muốn hoàn toàn thôi thúc hoàng khí, hầu như là chuyện không có thể, càng thêm không cách nào phát huy ra hoàng khí chân chính sức mạnh. Bởi vậy, Sở Hành Vân mới sẽ có loại kia ngăn cách cảm giác, không cách nào tiến một bước sử dụng tới vạn tượng tí khải sức mạnh kinh khủng. Huống chi, vạn tượng tí khải tuy khảm nạm nguồn sáng huyền tinh cùng hỏa nguyên huyền tinh, nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh, trước sau có thiếu hụt hãm, không thể phát huy ra tất cả sức mạnh, cũng rất là bình thường. Những ý niệm này, ở Sở Hành Vân trong đầu lóe qua, vẫn chưa để hắn cảm thấy nhụt chí, trong tròng mắt, lại có từng đạo tinh mang tỏa ra, lộ ra hừng hực hưng phấn tâm ý, tuy nói ta không cách nào phát huy ra hai đại bản nguyên huyền tinh chân chính sức mạnh, nhưng bởi này hai vật tồn tại, ta có thể liên tục hai lần thôi thúc vạn tượng tí khải tam đại thần thông, mà không tổn thương linh hải, một khi kết hợp ba chiêu kiếm thức, thực lực có thể nói là tăng lên mấy lần. Ở trong cơ thể ta, còn sót lại truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh lực lượng, nếu ta đem hoàn toàn hấp thu, tu vị có thể tiến thêm một bước, đã như thế, hắc động trọng kiếm trọng lượng cũng đem tăng lên, phối hợp vạn tượng tí khải, thực lực nhảy vọt phạm vi, khó có thể tưởng tượng. Sở Hành Vân trong tròng mắt tinh mang không ngừng, tinh tế suy tư nói. Quan trọng nhất đó là, bản nguyên huyền tinh, liền gửi ở những tông môn khác bên trong, nếu ta có thể không ngừng thu thập, vạn tượng tí khải cấp bậc cũng sẽ không ngừng nhảy vọt, đến cuối cùng, e sợ có thể đứng hàng đế binh cấp độ. Hai đại đế binh, hỗ trợ lẫn nhau, toàn lực thôi thúc dưới, không biết sức mạnh sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Từng cái ý nghĩ tái hiện ra, Sở Hành Vân cũng càng cảm giác hưng phấn. Hắn hướng vạn tượng tí khải liếc mắt nhìn, tâm niệm khẽ nhúc nhích, vạn tượng tí khải hình như có linh tính, hết thảy ánh sáng thu lại đi vào. Liền ngay cả chất phác khí tức đều tiêu tan vì là hư vô. Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân nhàn nhạt phun ra một chữ, tiếng nói lạc, vạn tượng tí khải ngân giáp bắt đầu co rút lại, nhỏ đi, trùng điệp, thậm chí hóa thành từng đạo trắng bạc đường nét, hội tụ đến Sở Hành Vân tay phải mờ u bàn tay nơi. Cuối cùng, một viên tạo hình tối nghĩa khó hiểu trắng bạc đổ văn, sâu sắc ấn nhập Sở Hành Vân mờ u bàn tay bên trong, mà này nói trắng bạc đồ văn, thình lình chính là vạn tượng tí khải. Thăng cấp thành hạ phẩm hoàng khí sau, vạn tượng tí khải nắm giữ linh tính, không chỉ có cùng Sở Hành Vân tâm ý tương thông, càng có thể tùy ý thay đổi mình hình thái, thu lại khí tức, ẩn náu với chu bên trong thân thể. Ta đầu tiên là phát hiện vạn kiếm thánh điển, bế quan 3 ngày, tự nghĩ ra phiên thiên thức. Sau đó lại phát hiện vạn tượng tí khải tân bí, để vạn tượng tí khải lột xác thành hạ phẩm hoàng khí, hai người ảnh hưởng lẫn nhau dưới, ta nắm giữ thực lực, tăng lên mấy lần, như toàn lực một trận chiến, âm dương cảnh giới, hẳn là khó tìm địch thủ. Sở Hành Vân thu dọn mình thu hoạch, đồng thời, cũng tinh tế ước định thực lực của chính mình. Chỉ có điều, hắn giờ phút này tuy mạnh, nhưng đối mặt Niết Bàn cường giả, vẫn là không có phần thắng chút nào. Âm dương cường giả có thể trưởng khống thiên địa chi lực, thần thông vạn ngàn, Niết Bàn cường giả nhưng là trưởng khống Niết Bàn khí, đồng thời thân thể trải qua lôi kiếp rèn luyện, có thể trưởng khống một phương thiên địa. Loại này chênh lệch, bắt nguồn từ tu luyện bản chất, hầu như không cách nào vượt qua, cho dù cầm trong tay hoàng khí, cũng khó có thể nghịch chuyển. Ta thời gian tu luyện quá ngắn, dựa vào một người, chung quy khó mà đối kháng một đại tông môn. Chỉ có dựa vào cái khác ngoại tại thủ đoạn, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, thu nhỏ lại này một chênh lệch. Sở Hành Vân thở dài trong lòng nói, hắn vung tay lên, đem tinh thần của tông tài nguyên tu luyện cũng vung vãi đi ra. Ở đồng thời, Sở Hành Vân đem hắc động trọng kiếm đứng ở trong hư không, tất hắc kiếm thân bên trong, từng đạo phù phiếm linh hồn bồng bềnh đi ra, làm cho toàn bộ bên trong không gian bầu không khí đột nhiên biến, trở nên âm u mà lại khu. Ngươi đặt mình trong luyện ngục, cách chương.